mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Dữ vẫn chưa ngủ, cậu dựa vào đầu giường xem livestream, thấy Cố Văn Triều mở cửa phòng, cậu nhếch môi tắt livestream, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Cố Văn Triều mở cửa phòng, ngẩng mắt lên vừa lúc đối diện với Chi Dữ. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, Chi Dữ dựa vào đầu giường, cậu không ngủ ở giữa mà ngồi ở một bên, trong tay cầm điện thoại, khóe môi treo một nụ cười trêu chọc nhìn anh. Chiếc giường lớn 1m8 bên kia trống không, đang chờ một người khác đến. Cố Văn Triều, anh dừng lại một giây, đóng cửa phòng, ôm gối và chăn đi vào như không có chuyện gì, lập tức đi đến phía bên kia giường lớn, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sắp xếp gối, trải chăn ra. Chi Dữ nhìn một loạt động tác của Cố Văn Triều, nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Cậu biết ngay anh sẽ không tự làm khổ mình mà ngủ sofa vào ban đêm. Cậu đột nhiên vén chăn xuống giường. Cố Văn Triều ngước mắt nhìn Chi Dữ lấy áo khoác che kín hai chiếc camera, còn đưa tay tắt công tắc camera. Lông mày Cố Văn Triều khẽ động. Có thể tắt được sao? Có gì mà không thể? Trên hợp đồng ghi mỗi ngày chỉ quay đến 11 giờ tối thôi. Chi Dữ đáp, rồi kiểm tra lại một lần. Chỉ là khách mời tham gia chương trình đều muốn lên hình, nên bình thường sẽ không tắt mà thôi. Cố Văn Triều, hình như trên hợp đồng quả thật có một điều khoản như vậy. Ngồi trước màn hình giám sát nhìn hình ảnh đột nhiên tối đen. Đạo diễn, tổng giám đốc Dương bên cạnh tiếc nuối nói. À, sao cậu ta lại tắt máy quay luôn vậy? Tôi còn muốn xem họ ngủ thế nào nữa chứ. Không chỉ khán giả tò mò, anh ấy cũng rất tò mò về mối quan hệ khó lường của Cố Văn Triều và Chi Dữ. Dù sao thì ai cũng thích xem tin tức mà. Đạo diễn gỡ mũ gãi đầu. Mệt mỏi, tôi đã nghĩ kỹ cách cắt ghép phim, cách làm hiệu ứng hậu kỳ, đến cả cách dùng đoạn phim này để quảng bá đều đã nghĩ xong rồi. Chắc chắn sẽ rất đẹp, thế mà cậu ta lại chơi tôi một vố thế này. Tổng giám đốc Dương cười một tiếng, đề nghị, hay anh gọi điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta mở lên đi. Đã 11 giờ rồi, qua thời gian quay rồi. Đạo diễn thở dài nói, mở lên là giá khác đấy. Tổng giám đốc Dương cũng thở dài, rồi lại có chút nghi hoặc nói, điểm xem hay như vậy, Chi Dữ lẽ ra không thể không biết, sao tôi cứ có cảm giác cậu ta không mấy bận tâm đến ống kính vậy. Với vị trí của cậu ta hiện tại, lẽ ra phải muốn có nhiều hình ảnh, nhiều độ phủ sóng hơn mới phải chứ. Ai biết cậu ta nghĩ gì đâu. Nhưng mà cậu ta bây giờ có Cố tổng, sau này chắc cũng không lo tài nguyên đâu. Đạo diễn nhún vai, suy nghĩ một lát, thôi, dù cậu ta có tát, cũng có thể làm hậu kỳ được mà. Trong thôn, cách đó không xa, một ngôi nhà hai tầng khác, Tạ Minh Chiết nhìn điện thoại mở to mắt. Ôi, chết tiệt, làm sao vậy? Mẹ Khang Khang đang thoa mỹ phẩm, nghe vậy hỏi. Tạ Minh Chiết kéo vợ vào phòng vệ sinh không có camera, cầm điện thoại đưa đến trước mặt vợ, chia sẻ tin tức mới nhất. Này, vợ ơi, Cố tổng vào phòng Chi Dữ rồi. Mẹ Khang Khang lườm anh ấy một cái. Người ta là chồng, vốn dĩ phải ngủ cùng nhau chứ. Hơn nữa, Khang Khang ở đó mà. Cố tổng không ngủ cùng Chi Dữ, chẳng lẽ lại ngủ sofa thật à? Không phải đâu vợ ơi. Tạ Minh Chiết gãi đầu, thì thầm với vợ, Cố tổng và Chi Dữ hai người họ không phải là cái gì đó sao? Cái mối quan hệ lúng túng ấy, mai mình có nên đón Khang Khang về không nhỉ? Mẹ Khang Khang suy nghĩ một lát. Không cần đâu, em cảm giác Cố tổng cũng không phải là không có ý với Chi Dữ đâu. Tạ Minh Chiết mở to mắt. Thật hà, em nhìn ra rồi sao? Mẹ Khang Khang, trực giác thôi. Tạ Minh Chiết giơ ngón cái lên với vợ. vẫn là phụ nữ các em lợi hại. Mẹ Khang Khang, mẹ Khang Khang nhịn không được, vẫn nói, anh không nghĩ sao, Cố tổng thân phận thế nào, có thể gác lại nhiều việc của tập đoàn như vậy, dành ra một tuần để cùng Chi Dữ tham gia chương trình giải trí này. Không phải nói lên anh ấy rất coi trọng Chi Dữ sao? Anh ấy đâu có thiếu tiền, có cần thiết phải đến đây để thiên hạ trêu chọc chứ? Biết đâu là vì PP thì sao? Tạ Minh Chiết suy nghĩ theo tư duy của đàn ông, cảm thấy suy đoán này rất hợp lý. Anh nghĩ Cố tổng là người sẽ tự làm khổ mình sao? Mẹ Khang Khang hỏi, Tạ Minh Chiết suy nghĩ về biểu hiện của Cố Văn Triều mấy ngày nay. Không giống, thế thì chẳng phải sao? Nếu thật là vì đi cùng con trai, có rất nhiều cách, cũng không nhất thiết phải lên chương trình giải trí cho thiên hạ xem chứ. Hình như có lý thật, nhưng mà, Tạ Minh Chiết nghi hoặc nói, nếu Cố tổng thật sự có ý với Chỉ Dữ, thì Cố tổng đâu có đón nhận những cử chỉ thiện ý của Chỉ Dữ đâu. Anh ấy trước đây tha ngủ với PP cũng không ngủ với Chỉ Dữ mà. Nếu thật sự có ý, thì chẳng phải mong được ngủ cùng Chỉ Dữ mới đúng sao? Tạ Minh Chiết tổng kết, cảm giác họ như rất thân thuộc, lại như không quá thân thuộc, mối quan hệ thật kỳ lạ. Mẹ Khang Khang cũng không nghĩ ra điểm này, có lẽ có nguyên nhân khác. Thôi được rồi, chuyện của hai chồng chồng nhà người ta, anh đừng lo lắng linh tinh, ngủ nhanh đi, trong phòng nhà Chỉ Dữ. Xác nhận đã tắt hết camera, Chỉ Dữ trở lại mép giường, nhìn Cố Văn Triều và nói, anh thật sự ngủ ở đây sao? Không ngủ dưới đất sao? Cố Văn Triều liếc nhìn cậu, vén chăn lên ngồi trên giường. Có giường để ngủ, tại sao tôi phải ngủ dưới đất? Ôi trời, Chỉ Dữ cười một tiếng, nhướng mày, đến gần anh, tò mò hỏi. Anh không sợ em nửa đêm đánh lén anh sao? Cố Văn Triều dừng lại một chút, nhìn gương mặt Chỉ Dữ gần trong gang tấc. Đây quả thật là chuyện cậu có thể làm được. Chỉ Dữ cong môi cười rạng rỡ, một chân quỳ lên giường, xoay người trèo qua đùi Cố Văn Triều. Ánh mắt Cố Văn Triều tối sầm lại, nhướng mày nhìn cậu. Chỉ Dữ cúi người sát lại Cố Văn Triều, một tay chống trên vai anh. Nhẹ giọng nói, yên tâm đi ông xã, đây đâu phải ở nhà đâu, đang quay chương trình mà, em mới không muốn để người khác thấy. Hai người dựa vào nhau quá gần, gần đến mức Cố Văn Triều có thể cảm nhận được hơi thở của cậu. Lòng bàn tay Chỉ Dữ trống trên vai anh, nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua lớp áo ngủ mỏng truyền đến vai anh. Cùng với ánh sáng mờ ảo, trước mắt anh là đôi môi hồng hào và xương quai xanh tinh xảo không ngừng lướt qua. Ánh mắt Cố Văn Triều dịch lên, ngước nhìn đôi mắt Chỉ Dữ, các ngón tay khẽ co lại, không nói gì. Chỉ Dữ đối diện với anh 2 giây, cười rồi trực tiếp lật người, bò qua người anh ấy, sang bên kia giường, nằm xuống, ngủ đi ông xã, không còn sớm đâu. Cố Văn Triều liếc nhìn cậu, thấy cậu thật sự nằm xuống, cũng nằm xuống theo, giường đủ lớn. Sau khi nằm xuống, khoảng cách giữa hai người vẫn khá rộng, chỉ cần không cố ý xích lại gần, cơ bản sẽ không chạm vào nhau. Em tắt đèn nhé. Chỉ Dữ nghiêng đầu nhìn Cố Văn Triều, nói, kẹt, đèn tắt, trong phòng tức thì tối sầm lại, chỉ có đèn báo của điều hòa phát ra một chút ánh sáng xanh lục, mang đến một chút ánh sáng mờ ảo. Cố Văn Triều nhắm mắt lại, nghe thấy bên cạnh có tiếng sột soạt một lúc, nệm rung động, rồi sau đó im lặng. Chỉ Dữ nghiêng người nằm đối mặt với Cố Văn Triều, dựa vào một chút ánh sáng từ đèn báo điều hòa, nhìn Cố Văn Triều cách một cánh tay, một bóng hình lờ mờ. Chỉ Dữ nhìn không rõ, nhưng dù không nhìn, mỗi một điểm trên người anh cậu cũng có thể nhắm mắt lại mà hình dung ra. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh ngay bên cạnh mình, điều này khiến cậu cảm thấy yên tâm không ít. Ông xã, ngủ ngon. Nhìn một lúc, Chỉ Dữ nhẹ giọng nói. Nói xong, Trì Dữ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Một lát sau, Cố Văn Triều mở mắt, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt thanh niên đang hướng về phía anh ngủ. Hai cánh tay đều lộ ra ngoài, một cánh tay đặt trên gối đầu, ngay cạnh gối của Cố Văn Triều. Anh nhìn một lúc, quay đầu lại, nhắm mắt, không biết đã ngủ bao lâu. Trong lúc mơ màng, Cố Văn Triều cảm thấy một cơ thể ấm áp chui vào lòng mình. Ông xã, lạnh quá. Cố Văn Triều theo bản năng duỗi cánh tay, ôm chặt người vào lòng, kéo chăn lên cao hơn, che lấy vai người trong lòng, ôm sát eo người trong lòng. Một lát sau, Cố Văn Triều chợt mở mắt, không dám tin mà cúi đầu nhìn người trong lòng. Không biết từ lúc nào, Trì Dữ vốn đang ngủ cách anh nửa mét đã chui vào lòng anh. Đầu vùi vào cổ anh, một cánh tay ôm chặt lấy eo anh. Chiếc chăn điều hòa của Trì Dữ cũng không biết đã rơi đi đâu. Cả người cậu chui vào chăn của Cố Văn Triều. Hai cơ thể dính sát vào nhau. Một chân của Trì Dữ còn gác lên đùi anh. Ngủ say sưa, quấn quýt không rời. Điều kỳ lạ nhất là Cố Văn Triều nhận ra, vừa rồi anh nghe thấy Trì Dữ nói lạnh, liền theo bản năng ôm Trì Dữ vào lòng. Thao tác rất thuận tay, hoàn toàn là hành động bản năng, theo thói quen, tự nhiên đến mức như đã làm hàng trăm hàng ngàn lần. Hơn nữa, cảm giác ôm cậu này cũng khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cố Văn Triều, anh tỉnh táo hẳn, anh nhìn nhiệt độ điều hòa. 26 độ, là nhiệt độ trước khi đi ngủ. Người trong lòng thở đều đều, vẫn đang ngủ say, mặt dán vào cổ anh, hơi thở phả vào cổ anh, hơi nhột, cơ thể ấm bách dán chặt vào anh. Yết hầu Cố Văn Triều khẽ nuốt, thần sắc phức tạp nâng cánh tay đang ôm eo Trì Dữ lên. Xoay người nằm ngửa, anh hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. Lặp lại vài lần, anh nghiêng đầu nhìn người đang ngủ say, vẫn gối lên cánh tay anh. Cố Văn Triều muốn rút tay về, vừa mới động, Trì Dữ khẽ rầm rì một tiếng, ôm anh chặt hơn nữa, nửa người trực tiếp nằm sấp lên người anh, như gấu túi ôm lấy anh tiếp tục ngủ khò khò. Cố Văn Triều, anh nâng tay đặt lên mắt, yết hầu mạnh mẽ nuốt xuống, hít sâu một hơi. Các ngón tay vô ích gãi gãi, co lại cái chân không bị chặn, bình ổn cảm xúc, cái này thì không ngủ được rồi. Cúi đầu nhìn người trong lòng vài lần, Trì Dữ vẫn ngủ không nhúc nhích, hơi thở đều đặn, không có dấu hiệu muốn tỉnh. Qua không biết bao lâu, Cố Văn Triều cảm thấy nửa người đã tê dại, may mà cơ thể đã bình tĩnh lại. Cố Văn Triều sờ lấy điện thoại trên tủ đầu giường nhìn giờ. 3 giờ sáng, còn sớm để trời sáng. Đặt điện thoại xuống, anh thở dài thật sâu, nghiêng người từ từ dịch chuyển cơ thể Trì Dữ, làm cậu nằm thẳng xuống. Trì Dữ khẽ rầm rì một tiếng, dường như cánh tay bị đè ngủ đã tê. Anh trở mình, quay lưng về phía Cố Văn Triều. Cố Văn Triều thở phào một hơi, cuối cùng cũng từ từ rút được cánh tay mà Trì Dữ đang gối. Anh ngồi dậy, vươn người lấy điều khiển điều hòa trên tủ đầu giường bên Trì Dữ. Liếc mắt nhìn thấy chiếc chăn của Trì Dữ đã rơi hơn nửa xuống giường. Anh tiện tay kéo lên đắp cho Trì Dữ, điều chỉnh nhiệt độ lên 2 độ. Cố Văn Triều lại nằm xuống, thở phào một hơi, lật người nằm nghiêng quay lưng về phía Trì Dữ. Trong lúc mơ màng lại không biết đã ngủ bao lâu, một cơ thể lại từ phía sau dán vào, mặt dán vào lưng anh, cánh tay ôm eo anh, đầu gối chống vào chân anh. Cố Văn Triều buồn ngủ quá mức, không còn bận tâm đến người phía sau nữa. Tay vô thức di chuyển xuống, đặt lên mu bàn tay Trì Dữ, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Đến khi anh tỉnh lại, ánh nắng đã lọt qua khe rèm cửa, trời đã sáng, cằm anh tựa vào một cái đầu xù xì, cánh tay ôm lấy người trong lòng, Chi Dữ ôm eo anh, vùi đầu vào lòng anh, một chân kẹp giữa hai đùi anh. Hai người không biết từ lúc nào lại quay mặt vào nhau ôm ngủ. Khi nắng sớm mờ mờ, trong vòng tay ấm áp mềm mại, Cố Văn Triều gần như lập tức có phản ứng. Cố Văn Triều, anh lùi người lại một chút, cúi đầu nhìn người trong lòng. Dưới nắng sớm mờ ảo, anh thấy Chỉ Giữ nhắm chặt lông mi, môi khẽ hé, sắc mặt hồng hào, một gương mặt đơn thuần vô hại, ngoan ngoãn hoàn toàn khác so với ban ngày. Nhìn đôi môi khẽ hé của cậu, đỏ mọng đầy đặn, nốt ruồi nhỏ xinh xắn trên môi, quyến rũ như quả anh đào chín mọng trên cành. Ánh mắt Cố Văn Triều hơi tối lại, yết hầu khẽ nuốt, anh không nhịn được giơ tay, vươn ngón cái muốn chạm vào quả đỏ mọng đó, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, ý thức trở lại, vội vàng dừng lại ngay phía trên nốt ruồi nhỏ. Cố Văn Triều, anh nhắm mắt lại, hít sâu hai hơi, cẩn thận buông người trong lòng ra, rút cánh tay Chỉ Giữ đang ôm eo mình, rút cánh tay bị Chỉ Giữ gối, từ từ đứng dậy, vào nhà vệ sinh, cách chương.